Công đức ấn, chương 252, ta kêu cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chế thay là nói, nàng lại vượt lên trước một bước thay đổi thể xác. Nếu quả như thật lại đổi thân thể, hắn muốn tìm người liền phiền toái được nhiều. Nhưng lần này nàng đều đã là người, còn vội vã thay đổi thân thể làm cái gì, chẳng lẽ lại là hiềm nghi thân thể kia dung mạo xấu xí? Nếu như đổi lại, nàng lại biến thành cái gì? Phong Linh biết đến tin tức cũng không nhiều, Mục Cẩm Vân trực tiếp ra động phủ, hắn sớm biết chạm một đao canh giữ ở bên ngoài, sau khi ra ngoài trực tiếp hỏi. Đồ đệ của ta đâu? Chạm một đao kiên trì giải thích một chút tình huống, không chờ hắn nói xong, Mục Cẩm Vân trực tiếp đánh gãy, nói. Người nói là Xích Ngân Tiêu cùng chữ ra cái kia hai cái tiểu tử hiện tại ngay tại Không Cấm Biển, bọn họ còn tại kiên trì tìm vô song. Mặt đối mặt đứng, chả một đao mới ý thức tới, hiện tại Mục Cẩm Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn uy áp đập vào mặt đều để hắn nắm thật chặt trong tay chuôi đao. Cũng không phải là muốn đối kháng, mà là bởi vì ý sợ hãi sinh ra, không thể không nắm chặt đao của mình từ đó thu hoạch an ổn cùng lực lượng. Vâng, nắm chặt đao trong tay, hắn mới tại đối mặt người trẻ tuổi này thời điểm, vẫn như cũ có thể thẳng tắp sống lưng. Rõ ràng tuổi không lớn lắm hậu bối, mang đến cho hắn một cảm giác lại phảng phất lão tổ uy áp bình thường cường đại. Không chừng hắn, thật có thể lấy sức một mình cứu vớt Vân Lai Châu. Nghĩ tới đây, sợ hãi thoáng lui bước chạm một đao trong lòng lại dâng lên kích động, nhìn về phía Mục Cẩm Vân ánh mắt cũng cực nóng mấy phần, hết lần này tới lần khác lúc này, liền nghe Mục Cẩm Vân lạnh lùng nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp, đệ tử ta cứu được Vạn Tượng Tông thậm chí toàn bộ Vân Lai Châu, kết quả các ngươi Vạn Tượng Tông vậy mà đối nàng không quan tâm. Các ngươi Vạn Tượng Tông, thuyết pháp này, để trả một đao trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kẻ hèn mọn một cái Không Cấm Biển, chẳng lẽ lại Vạn Tượng Tông độ kiếp kỳ cũng vào không được. Mục Cẩm Vân nghiêm nghị chất vấn, căn bản không xác định sống chết của nàng, các ngươi liền tùy tiện kết luận nàng đã chết. Hoàn toàn không nghĩ tới thi cứu. Thành âm hắn bên trong đều lộ ra hàn ý, đem không khí bốn phía đều đông kết thành xương. Chạm một đao đao trong tay chuôi, đều trong nháy mắt lạnh buốt, lòng bàn tay của hắn dán tại trên chuôi đao đều bị đông lại, hơi kém không thể giật ra. Bốt chướng này, ta sẽ thật tốt cùng các ngươi tính toán. Nói xong, Mục Cẩm Vân trực tiếp hướng phía trước cất bước, hắn không có động thủ, nhưng vốn là mặt đối mặt đứng tại trước người hắn chả một đao bị một cỗ đại lực đẩy ra, lui về sau hơn 10 bước mà Mục Cẩm Vân tự lo rời đi, hắn phải đi Không Cấm Biển xem rõ ngọn ngành, nhìn xem nàng có phải thật vậy hay không chết rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu như nàng thật thay đổi thân thể cái kia nàng vốn dĩ câu kia thể xác cũng sẽ lưu lại, liền tựa như chuôi kiếm này đồng dạng. Có thể kia là lão tổ ý tứ, lão tổ nói lần này Vân Lai Châu ngoài ý muốn là thượng giới đại năng nhúng tay, chúng ta không thể xen vào. Chả một đao nhìn xem Mục Cẩm Vân cao ngạo bóng lưng, nhìn không được giải thích không phải hắn không nghĩ tới đi tìm người, có thể kia là lão tổ ý tứ, bọn họ ai dám vi phạm. Châu đồng tâm trái với mệnh lệnh, bây giờ còn tại cấm địa chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm, này sổ sách khẳng định sẽ tính tới trên đầu nàng. Mục Cẩm Vân cũng không quay đầu lại sau khi nói xong, hắn tế ra pháp khí trực tiếp đi tới Không Cấm Biển. Tiểu Thiền vội vàng đuổi theo, hỏi, ca ca muốn đi tìm vô song sao? Trước kia đổ không cảm thấy ca ca đối với cái kia tân thu đồ đệ như vậy coi trọng. Ừ, Mục Cẩm Vân không muốn nhiều lời, nhàn nhạt lên tiếng về sau liền đi tới một bên ngồi xuống, Tiểu Thiền cũng vội vàng đi theo, nói. Vừa vặn nghe nói đại ca cũng ở bên kia, không biết nó hiện tại ra sao? Nghe nói đại ca tu vi đều ngã ta quá khứ, vừa vặn có thể giúp giúp nó. Tuy rằng Mục Cẩm Vân cũng không trả lời, Tiểu Thiền cũng không thèm để ý tự lo nói. Nàng thích ở tại ca ca bên người, tuy rằng ca ca không yêu đáp ứng, có thể Tiểu Thiền biết hắn tính cách cho tới nay đều là như thế, cho nên nàng cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất, tương phản, chỉ cần có thể thời khắc ở bên cạnh hắn, nàng liền không còn sợ cầu. Không đến nửa ngày, Mục Cẩm Vân liền đã đến Không Cấm Biển phụ cận. Hắn bay trên trời cao thần thức đảo qua, liền thấy Xích Ngân Tiêu bọn họ đang cùng một cái hải thú chiến đấu. Trừ Xích Ngân Tiêu còn có mấy cái người trẻ tuổi, Mục Cẩm Vân gọi không ra tên, bất quá hắn ngược lại cũng biết mấy người này là duy nhất nhớ vô song, muốn xuyên qua Không Cấm Biển đi tìm nàng người. Cho nên nhìn thấy cái kia hải thú quát tháo, Mục Cẩm Vân trực tiếp từ trên cao chém ra một kiếm. Kinh hồng kiếm quang không chỉ đem cực lớn hải thú chém thành hai khúc, lại còn đem cái kia mặt biển đều trực tiếp phá vỡ, phảng phất nước biển một phân thành hai, ở giữa tạo thành một con đường. Tuy nói con đường kia không cần phút chốc lại chậm rãi khép lại, nhưng này chờ uy lực đã để linh thuyền trên mấy người sinh mục kết thiệt. Đặc biệt là kiếm tu Trần Trúc Quân, cả người hắn đều ngu ngơ tại chỗ, đều là kiếm tu chênh lệch sao khổng lồ như thế. Trần Trúc Quân trong nhà thế hệ kiếm tu, hắn là bị ép trở thành kiếm tu, trên thực tế, hắn cảm thấy kiếm đạo tu hành quá khổ quá buồn tẻ, trong nhà thân nhân vì luyện một cái kiếm chiêu thường thường sẽ đem một động tác luyện bên trên mấy chục năm, lại còn muốn dùng đủ loại tra tấn người phương pháp đi cảm ngộ kiếm ý, những thứ này, hắn đều khó mà tiếp nhận. Đi ngự thú tông bái sư thu phục cái cường đại linh thú làm giúp đỡ chính mình tu một chút phù đạo trốn ở linh thú đằng sau ném phù lục không tốt sao? Thực tế không bước đi học luyện đan cũng không cần ra ngoài lịch luyện, mỗi ngày trong nhà ở lại luyện thảo dược liền tốt, dù sao nhà hắn có là linh thạch có khả năng mua sắm số lớn thảo dược cho hắn luyện tập. Nhưng hắn suy nghĩ khẽ động dù là chính là nâng một câu, đều sẽ bị trong nhà kiếm tu nhóm đánh, một bộ quần áo bị cắt thành đầu, đâu đâu cũng có kiếm thương. Không luyện kiếm, không cần nghĩ, tại dạng này ép buộc dưới Trần Trúc Quân bị ép học kiếm, hắn thiên phú kỳ thật rất cao, nhưng tâm không ở chỗ này, vì vậy luôn luôn chưa hình thành thuộc về mình kiếm ý kiếm đạo trình độ liền gặp bình cảnh, người trong nhà làm cho hung ác hơi một tí cầm kiếm khí kích thích hắn, hắn dứt khoát bắt đầu luyện chế thế thân người dơm, thật nhiều thương đều để người dơm ngăn cản. Càng về sau, kiếm đạo trình độ tăng lên không nhiều, luyện khí trình độ ngược lại là đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại người trong nhà dự định đem hắn ném vào chuyên môn dùng để luyện kiếm cấm địa lúc Vạn Tượng Tông đem người cho chọn lấy. Về sau, tại Vạn Tượng Tông đi theo lão đại lẫn vào thời gian, chính là Trần Trúc Quân vui vẻ nhất thời gian. Mỗi ngày đều có linh thực ăn, lão đại còn biết hắn thích ăn ngọt thường xuyên cho hắn làm điểm tâm ngọt. Hắn cũng không cần mỗi ngày luyện kiếm, có khả năng tốn nhiều thời gian hơn luyện chế thế thân người dơm. Trần Trúc Quân tuy rằng cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy cũng biết đại sư tỷ cho tới nay cũng đang giúp trợ người khác, có thể hắn luôn cảm thấy trên đời này không có vô duyên vô cớ thiện, hắn cho rằng đại sư tỷ làm hết thảy tất nhiên có mưu đồ khác. Cùng so sánh, hắn cùng thích đi theo sư huynh ăn nhờ ở đậu tuy rằng đối với đại sư tỷ cũng đầy đủ tôn kính, lại cùng chữ Tẫn chữ Huy khác biệt cũng không có đạt tới vì nàng không để ý sinh từ tình trạng. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, đại sư tỷ thiện lương phía dưới tất có âm mưu. Tại danh kiếm ngoài thành, bọn họ đều muốn cùng đại sư tỷ cùng đi tìm kiếm không cấm biển, nhưng Trần Trúc Quân không có, hắn chỉ là yên lặng đưa ra chính mình chân tàng thế thân người dơm. Có thể về sau, danh kiếm thành ác độc trận pháp thật bị phá mất mà sư tỷ của bọn hắn, rốt cuộc không trở về. Trần Trúc Quân giờ mới hiểu được trên đời này thật sự có người như vậy. Vì thiên hạ thương sinh, đem chính mình sinh tử không để ý, hắn có rất nhiều lời muốn nói, kết quả liên hệ chữ Tẫn hai huynh đệ, bọn họ đều không thế nào nguyện ý phản ứng hắn, liền Thu Hoa Nhài, cũng không muốn cùng hắn nói nhiều. Cũng bởi vì thái độ của hắn lúc đó đi, về sau, Vạn Tượng Tông từ bỏ tìm kiếm đại sư tỷ, mà chữ Tẫn chữ Huy bọn họ kiên trì muốn đi không cấm biển, cũng không biết hắn khi đó như thế nào đầu óc đột nhiên thiếu căn nhi dây cung, nhất định phải cùng bọn hắn cùng một chỗ đến, cũng là hắn đề nghị chữ Tẫn đi tìm Lượng Kiếm Sơn cái kia cả ngày nằm sấp bất động đại điểu làm giúp đỡ, bốn người bọn họ một chim cứ như vậy tiếp cận cái đội ngũ, đi đến không cấm biển. Nếu không phải Xích Ngân Tiêu, Trần Trúc Quân cảm thấy bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Bất quá cũng chính là hơn một năm nay tại không cấm biển chém giết, Trần Trúc Quân cảm giác chính mình kiếm đạo bình cảnh đều có chỗ buông lỏng, hắn tại một lần Thu Hoa Nhài suýt nữa mất mạng bước ngoặt nguy hiểm sử dụng ra một đạo kiếm ý, đem nguy cơ hóa giải, tuy nói về sau kiếm ý kia lúc linh lúc mất linh, nhưng dầu gì cũng có kiếm ý của mình, đợi đến về sau hắn suy nghĩ xuyên qua kiếm đạo trình độ nhất định phóng đại. Có thể hắn vẫn cảm thấy yếu, lúc linh lúc mất linh kiếm ý, nhiều bực mình a, hắn vẫn cảm thấy kiếm tu cũng liền như thế, luyện đến mệt mỏi cũng không phải cái gì cùng giai vô địch, bây giờ thấy được một kiếm này, Trần Trúc Quân kinh động như gặp thiên nhân, phi kiếm trong tay cũng run rẩy theo không ngừng, là kích động lại là kinh hãi, thật giống như một cái ngây thơ đứa nhỏ tại sư trưởng trước mặt trong lòng tràn ngập kính ngưỡng, lại có chút thấp thỏm cùng không biết làm sao. Cũng liền tại lúc này, một nữ tử âm thanh trong trẻo nói. Đại ca, ngươi không sao chứ? Xích Ngân Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút từ trên trời giáng xuống hai người, nó sai lệch dưới đầu, một mặt nhiệt tình hỏi. Muội tử nhìn rất quen mặt chúng ta trước kia gặp qua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho ngươi, ngươi là ta gặp qua dáng dấp đẹp mắt nhất người. Mặc dù không có lông, cũng đòi nó rất thích, không giống này bốn cọng lông hài tử xấu. Xích Ngân Tiêu cánh vung lên, về sau ai khi dễ ngươi, báo tên của ta. Chấm, nói xong lại dừng một chút quay đầu hỏi chữ Tấn. Đúng rồi, tiểu tử ta gọi là cái gì nhỉ, cách chương.